Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Hoắc Nhiên hơi nhếch lên. Anh hỏi ngược lại. Cháu nghĩ tôi tin hay không tin? Giang Lê Thanh nhướng mày. Tôi đoán là chú tin. Hoắc Nhiên không khỏi bật cười. Tối nay anh không đeo kính. Lúc cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt anh càng thêm phần ôn hòa. Cần tôi giúp không? Cuối cùng anh vẫn không hỏi thật hư ra sao, giống như mấy lần trước, chỉ đơn giản hỏi ý kiến của cô. Giang Lê Thanh càng ngày càng thấy Hoắc Nhiên là người khó nắm bắt. Anh không tò mò, không hỏi han, mỗi lần đều như đèn thần Aladdin nhảy ra, hỏi cô muốn gì. Nếu cô từ chối, anh sẽ không nói một lời mà rời đi. Nếu cô muốn, anh sẽ giúp đỡ hết sức, trầm mặc ít nói, nhưng lúc nào cũng ở bên. Giang Lê Thanh thấy ngứa ngáy trong lòng. Bỗng muốn thú nhận với anh một lần. Cha mẹ nuôi trước đây đã bán tôi cho người khác làm vợ. Tôi đã đá chết người đó. Chuyện này ầm ĩ lắm. Cũng vì chuyện này mà nhà họ Giang mới tìm đến cháu. Nói thật lòng thì không phiền mới là lạ. Giang Lê Thanh gãi đầu. Đột nhiên không còn vẻ ung dung tự tại khi đối mặt với Giang Ngạn Thanh nữa. Ngay cả cô cũng không biết tại sao. Giang Lê Thanh bực bội gãi đầu. Không hiểu sao không dám nhìn vào mắt Hoắc Nhiên. Lúc này, người đàn ông đã thu lại hết nụ cười. Anh chỉ thâm trầm nhìn cô, trong mắt không có vui buồn, lại giống như đang nổi lên một cơn sóng gió âm u ẩm ướt. Ngay sau đó, Hoắc Nhiên thu lại hết cảm xúc, dư luận đưa người ta lên cao bao nhiêu, thì sẽ ngã đau bấy nhiêu. Hoắc Nhiên nói, sự trả thù thực sự không phải nhất thời, mà là từng ngày từng giờ. Nói rồi anh lại hơi cong mắt, vẻ mặt trở nên dịu dàng, càng khiến lời nói trở nên lạnh lùng. Tôi biết cháu đang chờ gì, nhưng rõ ràng là chưa đủ sức. Giang Lê Thanh sững sờ. Ngay sau đó, Hoắc Nhiên tiến lại gần, cong món tay khẽ chạm vào mái tóc trước trán cô, chạm nhẹ rồi rời đi. Hành động của anh vừa phải, vừa không khiến Giang Lê Thanh cảm thấy bị xúc phạm, vừa cảm nhận được sự an ủi trong hành động của anh. Ngày mai tôi sẽ cử vài vệ sĩ đến. Hoắc Nhiên nói rồi dừng lại, quên mất chưa nói. Chúc mừng cháu đã đỗ vào trường đại học như ý. Hoắc Nhiên trở về vội vàng, đương nhiên cũng không chuẩn bị quà gì. Dù đã bảo La quản gia mang quà đến, nhưng dù sao vẫn không phải tự tay tặng nên vẫn không cảm thấy không mang tâm ý như lúc tự chuẩn bị. Hoắc Nhiên đột nhiên sâu sắc như thế khiến Giang Lê Thanh ngẩn người, sau khi hiểu ra, cô bật cười. Hoắc Nhiên, tôi không còn là con nít nữa. Cô nhịn cười nói, chú không cần lúc nào cũng phải nghĩ đến việc tặng quà để dỗ tôi. Chú nhỏ này tuy là cừu béo dễ vặt, nhưng cô cũng sẽ không thực sự vặt sạch anh. Hoắc Nhiên nghe vậy thì thở dài, nhíu mày rồi lại giãn ra, sau đó lại nghiêm mặt. Phải gọi là chú nhỏ. Biết rồi, chú. Hoắc Nhiên không hài lòng sửa lại. Không được gọi là chú. Rồi. Giang Lê Thanh xua tay. Tôi đi đây, chú. Nhỏ, cô cố ý kéo dài giọng trêu chọc. Hoắc Nhiên bất lực giơ tay vẫy vẫy. Tiễn Giang Lê Thanh vào biệt thự rồi mới quay người đi vào nhà. Đi được nửa đường, Hoắc Nhiên mới nhớ ra mình định tặng cô cái gì. Lần này đi Pháp bàn công việc, lúc rảnh rỗi đã đấu giá một hòn đảo nhỏ, nghe nói là nơi ở của quý tộc thế kỷ 18. Trên đảo còn có lâu đài kiến trúc thời Trung Cổ, chỉ riêng giá khởi điểm đã bằng một mục tiêu nhỏ. Hoắc Nhiên trầm ngâm, nhưng tặng đảo có phải sẽ khiến anh tỏ ra giàu có, không đủ sâu sắc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Hoắc Nhiên lập tức dập tắt ý định, quay sang liên lạc với công ty quan hệ công chúng Hoa Thịnh để họ xử lý sự việc lần này. Giang Lê Thanh đoán không sai, tên ngốc Giang Diệu Tổ thấy chị gái của Từ Phú Quý kiếm được rất nhiều tiền, sau đó cũng bắt chước mở livestream. Cậu ta chỉ nhỏ hơn Giang Lê Thanh 2 tuổi, năm 18 tuổi, ăn béo như lợn, ánh mắt thừa hưởng sự tinh danh của mẹ nuôi. Vừa mở livestream đã lấy ảnh hồi nhỏ của Giang Lê Thanh cho mọi người xem, vừa khóc lóc kể lể Giang Lê Thanh ở nhà kiêu ngạo thế nào, cuối cùng lại leo lên cành cao bỏ rơi họ. Trên mạng rất đồng cảm với cậu béo, hỏi đến cha mẹ, cậu ta lại ậm ừ, nói không rõ ràng để qua chuyện. Điều này khiến Giang Lê Thanh cười lạnh, có lẽ là Hoắc Nhiên đã ra tay. Đến ngày thứ ba livestream, trang chủ của cậu béo và chị gái Từ Phú Quý đã có tên công ty. Đây là một công ty đào tạo người nổi tiếng trên mạng có tiếng, trả không ít tiền. Ngược lại, tiền phạt vi phạm hợp đồng sau khi xảy ra chuyện cũng cao mất ngương. Ngoài ra, Từ Phú Quý và cậu béo còn nhận được hợp đồng quảng cáo và các deal bán hàng lớn nhỏ. Cách chương.